Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 264, tùy hứng, chuyện này đúng là nghiệp nội truyền ra, thừa dịp hóa trang đứng không? Thợ trang điểm cùng tạo hình sư đều đi theo Mạc An Kỳ cùng một chỗ nghị luận ầm ĩ. Giang Sắt không nói một lời. Sắt Sắt, ngươi tại sao không nói chuyện? Như Kim Giang Sắt cùng so với trước kia, đã có chút danh khí. IMAX rạp chiếu phim lâm thời vì nàng phân ra đến một gian đơn độc phòng hóa trang. Ở bên trong đều là người một nhà, mọi người lúc nói chuyện liền đều có chút tùy ý. Mạc An Kỳ hỏi xong lời này, Lưu Lệ Chất cũng có chút hiếu kỳ. Giang Sắt thở dài, trong lòng đối với chuyện này là một chút đều không tốt kỳ. Nàng chỉ nói với Phùng Nam không ra chán ngấy, nghe được Mạc An Kỳ hỏi nàng thời điểm. Nàng trầm mặc chỉ chốc lát, mới nói, hẳn là sẽ không hoàng, đáp án của nàng khiến Mạc An Kỳ mấy người đều có chút ngoài ý muốn. Đẩy cửa vào Hạ Siêu Quần ngừng lại nguyên bản đang muốn nói lời. Giang Sắt liền nói, bọn họ không chỉ có là vị hôn phu thê mà thôi. Đại biểu còn có Phùng, Triệu hai nhà hợp tác hạng mục Giang Sắt trước khi trùng sinh. Triệu, Phùng hai nhà liền đã tiếp xúc qua một đoạn thời gian. Cố ý cộng đồng đầu tư cao cấp nghỉ ngơi khách sạn kinh doanh hình thức. Hai bên đã tiến triển đến tình trạng như vậy. Căn bản cũng không phải là hai cái tiểu bối muốn như thế nào liền như thế nào. Mà là hai nhà ở giữa doãn không cho phép, khiến Giang Sắt đối với Phùng Nam cảm thấy thất vọng. Không phải là bởi vì nàng lúc trước ý đồ nghĩ muốn tính kế. Cũng không phải là bởi vì giữa hai người về sau một chút khóe miệng nhỏ đấu tranh. Mà là bởi vì Phùng Nam đã lựa chọn Triệu Quân Hàn. Lúc trước đồng ý Phùng, Triệu hai nhà thông gia đề nghị, thì không nên ở thời điểm này mới đến liều lĩnh làm ầm ĩ tính tình. Đã nàng tiếp thủ mình hết thảy, nên rõ ràng, nàng đạt được, không chỉ là Phùng Nam thân thể, thân phận của Phùng Nam. Còn có trách nhiệm, nghĩa vụ cùng cố kỵ một chút làm việc về sau, trưởng bối nơi đó, bây giờ nàng hành động theo cảm tính, cùng Triệu Quân Hàn ở giữa ra mâu thuẫn, liền náo ra động tĩnh lớn như vậy, nàng căn bản liền không có suy nghĩ qua hậu quả của việc làm như vậy. Nói cách khác, nàng căn bản không có đem Phùng gia cùng Phùng Trung Lương mặt mũi bỏ vào trong mắt. Trùng sinh cũng không chỉ là cho nàng mang đến có ích. Nàng hẳn là học tiếp thu trách nhiệm mà đi, nhưng chuyện này, Phùng Nam có thể tùy hứng làm vậy, dù sao Phùng gia sẽ có hay không có tổn thất gì. Phùng Trung Lương có thể hay không khí muốn chết, không có quan hệ gì với nàng, có thể Triệu Quân Hàn hẳn là sẽ cố kỵ một hai. Cho nên sự tình làm lớn chuyện về sau, Triệu Quân Hàn hẳn là sẽ tạm thời cúi đầu, chuyện này Phùng, Triệu hai nhà sẽ áp xuống tới. Hạ Siêu Quần như có điều suy nghĩ, Giang Sắt phân tích có lý có cứ, đối với Phùng, Triệu hai nhà hợp tác giống như là có hiểu biết, có thể nàng từ nơi nào biết được những chuyện này. Mạc An Kỳ cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, người nói, a, Hạ Tỷ, Mạc An Kỳ ngẩng đầu, nhìn thấy kính bên trong Hạ Siêu Quần, không khỏi kinh hô một tiếng. Cũng không biết lúc trước mấy người lôi kéo Giang Sắt cho chuyện bát quái lúc tình cảnh có hay. Không bị Hạ Siêu Quần nghe thấy, nét mặt của nàng nhìn không giống như là tức giận, còn có 20 phút, Lâm Tích Văn mời tới truyền thông, nhà phê bình điện ảnh liền muốn đi vào đại sảnh, mấy người đối nàng đều có chút e ngại. Nghe lời này, tăng nhanh động tác trong tay, Giang Sắt tạo hình, trang phát đều đã làm cho không sai biệt lắm, thợ trang điểm cầm bổ nước phun sương, hướng Giang Sắt trên mặt phun ra một chút. Thu vào sau hài lòng mà nói, ok, Hạ Siêu Quần cũng nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu, trong đại sảnh, Phạm Chi Vân còn chưa hề đi ra, Lâm Tích Văn chính cùng nhân viên công tác câu thông, Giang Sắt lúc đi ra, trong chàng chỉ có Tống Hiện bọn người ở tại, nhìn thấy Giang Sắt thời điểm, đi lên cùng Giang Sắt lên tiếng chào hỏi, làm Bắc Bình Thịnh Sự bên trong, một cái duy nhất lấy được diễn viên giải thưởng người. Giang Sắt tại đoàn làm phim bên trong địa vị trong lúc vô hình lập tức liền lên cao rất nhiều. Cái nào sợ sẽ là diễn viên chính Tống Hiện, tới chào hỏi thời điểm cũng đi theo kêu răng sắt một tiếng, sắt sắt tỉ. Một chuyến này không phải lấy niên kỳ định lớn nhỏ, mà là lấy địa vị luận phẩm cấp. Răng sắt bị Tống Hiện cùng Đinh Liệt xưng tỉ thời điểm. Sửng sốt một chút, gọi ta sắt sắt là được, vừa mới nói xong, thì có người hô, sắt sắt, răng sắt nói một câu thật có lỗi. Quay đầu liền thấy kéo tay xuất hiện Hầu Tây Lĩnh vợ chồng. Vội vàng liền nghênh đón tiếp lấy. Bắc Bình Thịnh Sự là Hầu Tây Lĩnh bộ thứ nhất mang lên màn huỳnh quang đại tác phẩm. Phim từ trù bị mới bắt đầu, đến viết mở viết, đều là Hầu Tây Sầm một mình hoàn thành, không giả tay người khác, ngưng tụ hắn rất lớn tâm huyết. Đối với lần này hắn tự nhiên 10 phần coi trọng, tối hôm qua liên hoan phim bên trên. Bởi vì mọi người đều bề bộn nhiều việc, răng sắt còn chưa kịp nói chuyện với Hầu Tây Lĩnh, lúc này vừa gặp phải, vừa mới nói vài câu, Lâm Tích Văn liền đến đây, thời gian vừa đến, mời tới tham gia lần đầu lễ người lục tục ngo ngoe được bỏ vào ảnh thính. Lâm Tích Văn mắt sắc nhìn thấy một người trong đó, có chút ngoài ý muốn, đây không phải là Thư Bội Ân sao? Thư Bội Ân cái tên này đối với răng sắt đã không xa lạ gì. Hắn là hành động cứu viện bên trong, cái thứ nhất điểm danh biểu dương răng sắt nổi danh nhà phê bình điện ảnh. Cũng là liên hoan phim ban giám khảo, nhưng đáng tiếc bởi vì thân thể duyên cớ, tối hôm qua liên hoan phim hắn chỉ lộ cái mặt, rất nhanh lại rời đi, răng sắt cũng không có cùng hắn đáp lời, hắn xuyên một cái quần tây. Nửa người trên xuyên táo sắc áo len, bên ngoài chụp vào một kiện màu đậm lông sau lưng, tóc hoa râm, mang theo phổ thông dàn khung kính mắt, dáng người trung đẳng, nhìn qua bề ngoài xấu xí. Hắn cũng đã nhìn qua, Bắc Bình Thịnh Sự, vì cái gì sẽ còn lại đến lần đầu lễ? Một bên Phạm Chi Vân nhịn không được cũng hỏi một câu. Lâm Tích Văn trên mặt lộ ra không che giấu được vui mừng. Thư Bội Ân thân là hoa hạ quốc tế liên hoan phim ban giám khảo một trong. Trước sớm, Bắc Bình Thịnh Sự, hắn khẳng định là đã nhìn qua. Dạng này mới có thể chấm điểm, đưa trong tay phiếu đầu cho hắn nghĩ ném người. Nhưng là chiếu lệ cũ, phim tại lần đầu lễ thời điểm, bởi vì hắn thân phận địa vị nguyên nhân, thủ lễ lễ thư mời vẫn là trải qua đoàn làm phim phát đến trên tay hắn. Hắn lúc này sẽ lần nữa bốc lên giá lạnh đi ra ngoài. Cũng đến đây xem phim, khả năng duy nhất tính chính là, Bắc Bình Thịnh Sự, bộ phim này làm hắn rất thích. Khiến cho hắn nguyện ý lại một lần nữa tốn thời gian xem phim Monster thậm chí có khả năng. Hắn tại phim kết thúc về sau, sẽ vì phim lại viết một thiên bình luận phim Monster. Thư Bội Ân bây giờ đã rất ít viết bình luận phim. Lần trước viết bình luận phim, vẫn là ở tháng 9 thời điểm vì hành động cứu viện viết qua. Sau đó lại không động tĩnh, chú ý hắn đám fan hâm mộ đều rất rõ ràng. Hắn bây giờ viết không viết, toàn bằng phim có thể hay không đánh lên kích tình của hắn. Bây giờ đêm nay, Bắc Bình Thịnh Sự, lần đầu lễ. Hắn thật vì phim viết một thiên bình luận phim, như vậy, Bắc Bình Thịnh Sự, danh tiếng một chút liền dậy. Dựa vào phim cầm tới mấy cái giải thưởng, Lâm Tích Văn có lòng tin, làm cái này bộ phòng vé điện ảnh siêu Việt mình dĩ vãng chỗ chụp qua phiến tử. Hắn một chút liền kích động, khóe mắt liếc qua lưu ý đến Thư Bội Ân bằng vào dãy số bài. Ngồi xuống trên vị trí của mình về sau, an tĩnh nhìn lên trong tay áp phích, lần lượt vào nhà phê bình điện ảnh cùng truyền thông, phóng viên chờ. Hiển nhiên cũng có người phát hiện Thư Bội Ân, khi nhìn đến Thư Bội Ân thời điểm, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra vẻ giật mình, hiển nhiên ý nghĩ trong lòng cùng Lâm Tích Văn nhất trí. Đêm nay Đào Đào cũng đi theo Long Hành phòng làm việc tiền bối cùng đi đến Bắc Bình Thịnh Sự. Lần đầu lễ, cho dù là làm thực tập sinh cùng một chỗ đến, thậm chí xem phim thời điểm chỉ có thể đứng ở phía sau. Mà không có chuyên môn tọa hạ vị trí, nhưng Đào Đào đã vừa lòng thỏa ý, vì đạt được cơ hội này, nàng hướng công ty cấp trên hứa hẹn, tương lai 2 tháng vô điều kiện tăng ca, cũng bởi vì bộ phim này là răng sắt bộ thứ nhất tham dự quay chụp về sau. Phần diễn nhiều, lại lấy được thưởng, cũng không phải là vai diễn bình hoa phim. Nàng vô luận như thế nào đều không muốn bỏ qua. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.